Chương 941, 12 thiên môn. Yên Vũ tiểu thành tầng thứ 3, rộng lớn vô ngần, tựa như không có cuối cùng. Nhưng nếu là đem co lại đến bàn cờ lớn nhỏ, liền hội phát hiện, toàn bộ Yên Vũ tiểu thành đúng là một cái 12 sừng tinh hình dạng, lại mỗi một góc khoảng cách đều kém gần giống nhau. Chính bắc sừng. Sắc bén chi khí bốc hơi, không trung ẩn ẩn có vô số đao kiếm xẹt qua, người bình thường đến nơi đây, khoảng cách liền sẽ bị xoắn thành bột mịn. Dù cho là đỉnh phong địa tiên, vậy không phải vận đủ công lực, tài năng miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà này địa bàn ba người ngồi, không những chưa tỉnh gian nan, ngược lại có chút hưởng thụ, tựa hồ sắc bén chi khí chỉ là bọn hắn chất dinh dưỡng, theo một hít một thở ở giữa, ngàn vạn khanh khanh cu nở dê vang lên, nơi này phảng phất trở thành đao kiếm hải dương. Không hổ là ta đại hạ vương triều thứ nhất kiếm đế, đội phục bên trái thiếu khuyết hai tay giả trên 80 tuổi lão giả mở ra hai con ngươi. Bên phải lão giả ngược lại là Hạc Phát Đồng Nhan, nghe vậy cũng là trong triều ở giữa nam tử nhìn lại. Thiên đao tuyệt kiếm, sát nghiệp độ người, hoàn vũ mênh mang, chỉ có huyền hoàng ai chẳng biết huyền hoàng nhị lao đao kiếm chi thuật vũ nội vô song, nào đó đảm đường không nổi quá khen. Một bên khác nam tử mày kiếm mắt sáng, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong thái, hắn rõ ràng ngồi ngay ngắn đây, lại phảng phất cùng đao kiếm chi khí bốc ra, tự thành một mảnh khác thiên địa. Chính là đại hạ vương triều công nhận đệ nhất kiếm khách, xung kiếm đế cùng phi mã vương triều giống nhau, đại hạ vương triều đồng dạng có mình cao thủ bài danh, mặc dù tranh luận rất nhiều, nhưng vô luận loại thuyết pháp nào, xung kiếm đế đều là công nhận ba vị trí đầu cao thủ. Nó sát chiêu chẳng tội, thay tên hàng tuyệt sát bảng thiên bảng liệt kê, nhìn chung đại hạ vương triều, chỉ có hai loại sát chiêu tại trên của hắn, nhưng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thật muốn cùng hai người khác đo sư cờ, ai mạnh ai yếu không có người nào có thế đoán trước. Ha ha, chúng ta hai người đao kiếm, đã mấy trăm năm chưa từng ra khỏi vỏ, gì xét đi không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhất là đại thời đại tiền đến, thiên địa hào kiệt, như quỷ xà thần đều sắp xuất thế, thật không biết ai có thể đứng ngạo nghệ triều đầu. Thiếu thốn hai tay hoàng lão cảm khái nói. Hạc Phát Đồng Nhan huyền lão thì là khổ cười liên tục. Ẩn thế ngàn năm. Một khi rời núi, nhưng chỉ sợ không có ai có thể nghĩ tới, ngày trước hai người bọn họ đao kiếm kết hợp, thế mà liền bị người lấy tay không cho tiếp nhận. Mà người kia, lấy huyền hoàng nhị lao kiến thức, đều chưa từng thấy quá nghe qua. Xung kiếm đế thấy hai người biểu lộ, không có hỏi nhiều, chỉ là nói, không quản có bao nhiêu người, chúng ta tự nhiên bất động bản tâm, vượt khó tiến lên. Nay 12 thiên môn, đã có 9 môn mở, còn lại 3 môn cũng không xa. Huyền Hoàng Nhị Lão bị lôi trở lại lực chú ý, Huyền Lão cười ha ha nói, xung kiếm đế kỳ tài ngút trời, phá vỡ kim chi thiên môn, mặt khác bắt môn, cũng có đại hạ võ lâm không xuất thế kỷ mới ra tay, nhưng bực này nhân vật, còn phải lại đến 3 vị, trong ngắn hạn sợ là khó vậy. 12 thiên môn về sau, hẳn là kinh thế kỳ duyên, cái này cần đến mưa bụi mình cùng biển hồ minh cao thủ công nhận. Nhưng càng là kỳ duyên, độ khó càng lớn. Lấy huyền hoàng nhị lao tâm tính, đương nhiên sẽ không nóng vội, dù sao chỉ là ở ngoài cửa ngồi xuống, liền làm bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Dựa mắt lấy đợi A Sùng kiếm đế thản nhiên nói. Mục chi thiên môn. Bốn đạo bóng dáng hoặc gần hoặc xa, phảng phất là bô nở mảnh thiên địa giao hội đến cùng một chỗ, chỉ là trùng điệp sinh ra khí tức ba động, cũng đủ để cho lục địa thần tiên khó mà động đậy, hồn phi phách tán. Gỗ về sau. Ngươi đồ đệ này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt đi, không chỉ có sát chiêu xếp vào tuyệt sát bảng nhân bảng, liền mục chi võ đạo đều đến trình độ này. Một vị áo bào xanh đạo sĩ cứng họng, nhìn phía xa đạo thứ 5 bóng dáng, không có chút nào ngoài vòng giáo hóa người phong phạm. Được xưng gỗ sau áo xanh phu nhân khẽ hé môi son, tiếng như bích châu rơi khay ngọc, linh nhi trời sinh cùng mục chi võ đạo thân cận, tương lai tạo nghệ tất nhiên thắng qua ta. Khác ba người hít một hơi lãnh khí. Gỗ sau thế nhưng là địa cảnh võ đế bên trong đỉnh cấp nhân vật, tuy vô pháp CV10 đại cao thủ, nhưng cũng có hy vọng đưa thân 20 lớn, còn mạnh hơn nàng, chẳng lẽ không phải là thập đại hàng ngũ. Hơn hết nhìn thấy một linh mà không đủ 60 tuổi, cũng đã đem một chi võ đạo lĩnh ngộ được 10 thành đỉnh phong hoàn cảnh, không có người hội hoài nghi gỗ nói sau. Trong hư không, từng cây dây leo không ngừng đầm tơ y lấy chính trung tâm bích y lìa nữ tử. Cái này chút dây leo đều do võ đạo chi lực ngưng tụ thành, rõ ràng đạt đến 10 thành hoàn cảnh, mỗi một gốc đều đủ để đối kháng một vị yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế. Bích dì dì nữ tử thể bên ngoài che đậy một tầng thuần túy lôn NG ai nhờ xa NG, nhưng đã bị dây leo đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, tự thân vậy máu me đầm địa, khí tức suy rơi tới cực điểm. Hơn hết có thể phát hiện, lôn NG ai nhờ xa NG tốc độ khôi phục đang tại dần dần tăng tốc, bích áo trên người nữ tử thương thế, cũng rất có khởi sắc. Bao quát gỗ sau ở bên trong, bốn vị địa cảnh võ đế tâm đều sụt mã bắt đầu. Dây leo công kích đến càng nhanh mạnh hơn. Cơ hồ đem hư không đều chấn ních, bắn tung huyết hoa bên trong, bích y hẻ nữ tử thân thể cơ hồ trở thành cái sảng, áo bào xanh đạo sĩ đều mã bắt đầu. Nhưng vậy vào lúc này, một trận nồng đậm đến không cách nào hình dung sinh cơ, đồng nhiên bao vây lấy bích y hẻ nữ tử, đem bốn phía dây leo toàn bộ kéo vào hôn tạp tạp, hóa thành tự thân năng lượng. Mấy hơi về sau, máu tươi lưu về trong cơ thể nàng, toàn thân thương thế càng là chớp mắt khôi phục. Linh Nhi, ngươi mục chi võ đạo đột phá dù cho lấy gỗ sau địa vị, giờ phút này vậy khó nén mừng rỡ. Mục Linh mà đứng dậy cung kính nói, khởi bẩm sư tôn, may mắn đạt tới 11 thành sơ kỳ. Vành đang khi nói chuyện, năm người sau lưng, hư không rung động không ngừng, một đạo lục sắc cánh cổng ánh sáng thăm thẳm phù hiện. Thờ hờ tờ là cái thế chi tại vậy. Phá vỡ mục chi thiên môn áo bảo xanh đạo sĩ ba người vừa mừng vừa sợ lại giật mình. Nơi này động tĩnh. Tự nhiên giấu giếm hơn hết mặt khác cửu giác. Thủy chi thiên môn. Một tên mi tâm có giọt nước chảy xuôi, bờ môi hiện lam yêu dị trung niên cười cười, tốt một cái mộc gia linh nhi, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đưa thân thiên hạ 10 đại cao thủ hàng ngũ. Nghe nói như thế, cái khác mấy đạo bóng dáng trong lòng chấn động mãnh liệt. Đều là bởi vì thiên thủy đại đế nói, là thiên hạ 10 đại cao thủ, mà không phải đại hạ 10 đại cao thủ. Lấy hắn cẩn thận làm người. Đoạn không có khả năng phạm loại này trên miệng sai lầm. Hỏa chi thiên môn. Mấy đạo hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thế phần thiên trừ hải, khiến phụ cận mấy vạn mét em ở bên trong, nhiệt độ đạt đến kinh người mấy ngàn độ C trở lên. Trần Nhi, đây là đối thủ của ngươi. Toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, thấy không rõ hình dáng tướng mạo nam tử nói ra. Không chỉ là Mục Linh mà, tại Trần Nhi trong lòng, phá vỡ 11 thiên môn người, đều là đối thủ. Ánh mắt như kim đăng người trẻ tuổi mặt không biểu tình. Viêm cực bụi, đại hạ viêm gia kỳ lân mà, 63 tuổi tiến vào hư nguyên cảnh, thiên phú độ cao, khoáng cổ tuyệt kim. Nửa năm trước, chính là mới vừa rồi xuất đạo hắn phá nổ súng chi thiên môn, chấn động yên vũ tiểu thành tầng thứ 3. Đáng tiếc nơi đây hư nguyên cảnh võ đế chưa từng rời đi, càng sẽ không tận lực truyền bá tin tức, nếu không hách liên độc bá tại hắn quan mang, căn bản liền sách dạy cũng không xứng. Hỏa đế vốn là đại hạ 10 đế một trong, nó tôn tài tình vẫn còn càng hơn một bậc, thiên phù hộ viêm gia a cách đó không xa, mấy người nhìn xem hỏa đế cùng viêm cực bụi đôi này tổ tôn, tựa như nhìn thấy khí thôn vạn giảm, chiến tận thiên hạ địch hình tượng. Quang chi thiên môn. Hiện tại, 12 thiên môn còn lại ám chi thiên môn, ngộng chi thiên môn chưa mở, nhưng theo tin tức sừng, ẩn nấp ngàn năm tối tông cho tàn lại cháy, nó thế hệ tuổi trẻ người cầm lái. Đêm tối nguyên tử ít ngày nữa sắp đuổi tới, khi phá cửa ngầm, cho nên chỉ còn ngộng chi thiên môn. Nói chuyện nữ tử một bộ thắng tuyết trắng áo, hao hết trời cao tâm huyết tạo hình ra ngũ quan, hoàn mỹ địa khảm nạm tại một trương mặt trứng ngỗng bên trong, mặt mày cho mày, đều đưa tình nhận tình, một ánh mắt liền có thể dạy người xương cốt giã rời. Nó phong thái dung nhan, lại không kém hơn thần giáo tịch tương lôi. Chiếu châm mà suy nghĩ. Ai có thể phá vỡ ngộng chi thiên môn một bên nho nhã nam tử cười nói. Lần này tiến vào Yên Vũ Tiểu Thành, can hệ trọng đại, liền hắn cái này nhan ra gia chủ đều tự mình xuất động, hắn thậm chí không biết, có thể hay không may mắn đi ra, cho nên muốn nắm chặt thời gian, cùng nữ nhi nói thêm mấy câu. Thiên hạ anh kiệt đông đảo, nhưng thiên môn cấp thiên tài lại phượng mao lân giác, nữ nhi chỉ biết thiên mệnh thần tướng có quẻ biểu hiện, 12 thiên môn tất mở, cụ thể là ai? Không cách nào xác định. Nữ tử biểu lộ bình thản, nhưng chính là phần này bình thản, đâm bị thương nhan thật bình tâm, chỉ cảm thấy đầy bụng đàn ở dê cha tờ, lại không thể làm gì. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, lại lập tức đè xuống các loại cảm xúc. Một gian bình tĩnh trong phòng khách. Không khí đình chỉ lưu động, không, rõ ràng là không khí bị kiếm khí thay thế, trở thành ngắn ngủi kiếm giới chân không, ngồi xếp bằng trên giường bóng dáng, nhẹ hít một hơi. Vô số kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn. Xuy xuy xuy sau một khắc, gian phòng vang lên dị thường bén nhọn tiếng va chạm, như cương châm đâm tấm sắt,